Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1267, phức tạp. Theo Thanh Lâm vừa nói một câu, hắn tầm mắt đạt tới, mọi người cũng không khỏi vô ý thức chịu lui ra phía sau. Đây là đánh đi ra hiển hách uy danh, Tổ Long đại đấu trường thượng thắng liên tiếp 20 vạn tràng huy hoàng chiến tích. Như là một tòa núi lớn, đặt ở mọi người trong lòng, lại để cho người thở dốc đều cảm thấy khó khăn, bị một nhân vật như vậy chằm chằm vào xem xét, coi như là chín ấn phàm linh thần hoàng, cũng muốn bị dọa đến khẽ run rẩy. Theo đại lưu ồn ào còn có thể, không có bất kỳ một người dám cùng Thanh Lâm đối mặt, sợ một tên cũng không để lại thần trêu chọc cái vị này sát thần chi vương. Đưa tới họa sát thân, cường quyền không cải biến được sự thật, có ít người ỷ vào chính mình mạnh bao nhiêu, có thể quản được người trong thiên hạ ung dung chi khẩu. Cái kia căn bản chính là không có khả năng, nói không sai, công đạo tự tại nhân tâm, bởi vì những người khác tư dục, ảnh hưởng tới người khác lợi ích, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói sao? Thật sự là chê cười. Được rồi, chúng ta cũng không nếu tranh giành cái này một hơi, ai làm cho nhân gia thắng liên tiếp chàng mấy nhiều ni. Người ta là thứ nhất, chúng ta nói nhiều hơn nữa lại có làm được cái gì? Lời này cũng không phải không có lý, Tổ Long Phúc Địa, bản chính là một cái cường giả vi tôn thế giới, người ta nắm đấm lớn, công dân ra định đoạt, cái gì lý không để ý tới. Đều là bạch kéo, nhưng mà vẫn có người tại nhỏ giọng nghị luận. Những này nghị luận thanh âm tuy nhiên cũng không có chỉ mặt gọi tên nhằm vào Thanh Lâm. Nhưng là bất kể là nói chuyện nội dung, hay là nói chuyện ngữ khí, đều muốn đầu mâu, trực tiếp nhắm ngay Thanh Lâm. Là cá nhân đều có thể nghe ra trong những lời này mặt ý tứ. Phàm là đối với Tổ Long thi đấu trước sau có chỗ hiểu rõ người. Đều có thể nghe được lời này nói đúng là Thanh Lâm. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đứng ở trong đám người ương. Ánh mắt liếc xéo. Đột nhiên, Thanh Lâm một tiếng quát chói tai. Nói, chiến mỗ đi được đang đứng được thẳng. Bọn người như thế một mặt hướng chiến mỗ trên người dội nước bẩn. Cảm thấy chiến mỗ dễ khi dễ sao? Thanh Lâm lúc nói chuyện, vận dụng đạo âm. Thanh âm như chuông lớn đại lữ, tại cả trong đó thần sơn đông lộc vang lên, vang vọng thiên địa, lại để cho cái này một mảnh rộng lớn cao đài, đều là kịch liệt rung động lắc lư. Thanh âm rơi xuống, hắn một thân bạch y không gió mà bay, trong cặp mắt càng là có ánh mắt nhạy cảm, nhanh chóng nhận thức đồng ý trong đám người bốn người, các người bốn cái bịa đặt thị phi. Bẻ cong sự thật thế hệ, chẳng lẽ tựu chỉ biết là trốn trong đám người làm việc sao? Thanh Lâm quát khẽ, lúc nói chuyện, quanh thân cao thấp lập tức có bốn đạo cường đại bổn nguyên chi khí. Lưu chuyển mà ra, nhanh chóng cuốn chung bốn người này, đem hắn theo đám người ở chỗ sâu trong, cho cuốn đi ra, bốn người không phải người khác, chính theo thứ tự là Tô Thương, Ngô Đông. Trung Tĩnh cùng Dư Tùng, thuần một sắc tất cả đều là chín ấn phàm linh thần hoàng. Bất ngờ không đề phòng, bị câu cấm mà ra, chứng kiến bốn người này, người vây xem đám bọn họ, không khỏi tất cả đều chịu biến sắc. Cố Tình chi nhân cũng sớm đã cảm thấy, đám người sau lưng, giống như có một cổ lực lượng, tại trợ giúp, phe phẩy mọi người cảm xúc, nhằm vào Thanh Lâm. Thật không ngờ, đúng là bốn cái chín ấn phàm linh thần hoàng tại làm đây hết thảy. Mọi người càng thêm thật không ngờ chính là, Thanh Lâm lại đồng thời đem bốn người này cho tóm đi ra. Các ngươi bốn cái, vòng thứ nhất thi đấu quyết đấu, giống như đều không có tham gia a. Hiện tại các ngươi mà lại cùng chiến mỗ nói, chiến mỗ đến tột cùng ở đâu ảnh hưởng đến các ngươi. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt nhìn xem bốn người, quanh thân cao thấp, cường đại bổn nguyên chi lực chạy, chừng 50 tầng nhiều. So với trong 4 người là bất luận cái gì một người đều cường đại hơn. Tu sĩ đã đến gần hoàng cảnh giới, cân nhắc cảnh giới dấu hiệu là thần hoàng ấn ký, mà cân nhắc thực lực tiêu chí tựu là bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên chi lực tầng mấy càng cao, tu sĩ thực lực lại càng cường. Bổn nguyên chi lực tầng mấy cao người vượt qua cảnh giới đại chiến không là chuyện không thể nào. Bốn người sắc mặt thay đổi lại biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt tuy nhiên cũng tràn đầy dày đặc sát cơ. Hắn bất quá là một gã tinh không chí tôn, mặc dù sinh ra đời bổn nguyên chi lực thì như thế nào? Chúng ta có tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng, còn có thể sợ hắn? Giết hắn đi, cho công tử đoạt giải quán quân chi lộ, bình định con đường. Bốn người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đều theo lẫn nhau trong lúc biểu lộ đọc lên tâm ý. Lúc này biến sắc âm trầm, nhanh chóng hành động, trong nháy mắt liền đem Thanh Lâm cho vây lại. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng đều có 30 tầng bổn nguyên chi lực, thêm cùng một chỗ là được 120 tầng bổn nguyên chi lực. Viễn siêu Thanh Lâm, bốn người có lòng tin có thể miểu sát Thanh Lâm. Bốn cổ tinh thuần bổn nguyên chi lực tác dụng tại Thanh Lâm trên người, kế chi mà đến là được bốn loại cường đại thần thông chi lực. Tô Thương cầm trong tay một thanh khổng lồ khai sơn đao, xem xét tự biết không phải là sắt thường luyện thành. Cái này cây đại đao lập tức tăng vọt đến hơn 100 vạn trượng trường, như là một đảo tấm lụa nghiền áp hướng Thanh Lâm. Ánh đao bắn ra, đao khí tung hoành. Tô Thương chỗ thi triển chính là hạ phẩm địa cấp thần thông Vạn Đao Quyết, một đao chém ra như có vạn đao xu thế, đao đao bị mất mạng. Ngô Đông song trưởng lật qua lật lại, hắn trưởng chỉ tầm đó có bao quanh thanh khí lưu chuyển, đem chung quanh hư không đều cho ăn mòn, đã trở thành một mảnh hỗn độn. Có tránh né không kịp người đang xem cuộc chiến, mới hút vào một đám, cũng cảm giác ngũ tạng như là bị bỏng đồng dạng khó chịu. Thanh Hủ Trường, đồng dạng là hạ phẩm địa cấp thần thông, trường lực bên trong có đáng sợ ăn mòn chi lực, địa ngục thần hoàng thấy, đều muốn thận trọng mà chống đỡ. Một phương hướng khác, Trung Tĩnh cùng Dư Tùng cũng xuất thủ, Trung Tĩnh hai đấm luân phiên động. Một quyền lại một quyền, rơi đập tại trong hư không, lập tức có một mảnh năng lượng tràng xuất hiện. Người này mặc dù không có thi triển cao minh thần thông, nhưng là hắn dùng quyền nhập đạo, dùng quyền giết địch, mặc dù là nhất so với bình thường còn bình thường hơn quyền pháp, cũng có thể phát huy ra không tưởng được lực lượng, không kém gì, chút nào thần thông. Dư Tùng cũng không kịp nhiều lại để cho. Hắn khéo ám sát, ngay từ đầu động tay, liền tại trong hư không biến mất thân hình, hành tung liền ý niệm đều không thể bắt đạt được. Đột nhiên tầm đó, một đạo điện quang hiện ra, đó là Dư Tùng trong tay một thanh dao gam, vừa xuất hiện tựu khoảng cách Thanh Lâm sau đầu chỗ hiểm chưa đủ 3 thước xa, suy, dao gam phía trên treo tiếng gió, chỉ cần chém trúng Thanh Lâm. Thụ ảnh hưởng, đem không chỉ là nhục thể của hắn, nhưng lại có linh hồn của hắn. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng, vâng mệnh nguyệt trường bào màu trắng công tử. Đối với Thanh Lâm có giết chết hết ý, bọn hắn đều vận dụng chính mình một kích mạnh nhất. Ý tại một kích ở trong, liền đem Thanh Lâm triệt để giải quyết. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng, cùng thi triển tuyệt học. Trong lúc nhất thời lại để cho trên sân thượng, phạm vi 100 vạn trượng ở trong, đều đã trở thành chiến trường, lại để cho người vây xem, không khỏi chịu sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau. Thế nhưng mà bọn hắn lại há có thể nhanh hơn được chín ấn phàm linh thần hoàng. Riêng là Tô Thương một đao rơi xuống, thì có trên vạn người không chết tức tổn thương. Tổ Long thi đấu chi địa, há lại cho bọn ngươi làm càn, như muốn trả thù, có thể thượng diễn võ trường tự hành giải quyết, sinh tử bất luận. Đột nhiên, một tiếng hùng vĩ đạo uống vang lên. Đúng là tổ long phúc địa chi chủ Mạc Thiên Ly chú ý tới tại đây phát sinh hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Mạc Thiên Ly sắc mặt âm trầm, vung tay lên, bốn tòa diễn võ trường lên, bốn cái địa ngục thần hoàng cảnh giới người trọng tài, lập tức đồng thời ra tay, liên thủ kết xuất một cái cự đại pháp trận, đem năm người đồng thời giam cầm đã đến diễn võ trường thượng. Chiến trường biến hóa, thế nhưng mà tình hình chiến đấu cũng không có chút nào cải biến. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng công kích, trong nháy mắt tựu khoảng cách thanh lâm quanh thân chỗ hiểm. Gần trong gang tấc, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.